Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1230, san bằng đại trận. Góc truyện audio.com. Long hổ các chỗ này bảo vệ tông đại trận, xác thực cực kỳ huyền diệu. Chính như La Hoa đạo quân nói, mặc dù là hợp thể đại năng đến đây, đều muốn lấy lực lượng phá, ít nhất cũng muốn một tháng. Nhưng La Hoa đạo quân đã bỏ sót một chút. Nếu là tinh thông trận pháp tông sư đến đây, căn bản không cần lấy man lực cường công, mà là thông qua trận văn quỹ tích, tìm kiếm được mắt trận, liền một kích mà phá. Hơn 10 năm trước, Tô Tử Mặc tại trận pháp bên trên, tạo nghệ, liền trận pháp đại sư đều tính không bên trên, càng nói không bên trên tông sư, nhưng ở trước mặt truyền đạo chi địa ở bên trong. Hắn tiếp nhận hơn 30 đạo trong truyền thừa, liền có một đạo tựu đến từ chính một vị thượng cổ trận pháp đại tông sư. Không có người rõ ràng, hắn tại truyền đạo chi địa ở bên trong, cuối cùng đã trải qua như thế nào lột xác. Trận pháp bên trên, tạo nghệ, chính là của hắn lột xác đứng đầu. Chỗ này bảo vệ tông đại trận, trận văn phức tạp huyền ảo. Nếu là ở không hiểu được trận pháp tu sĩ trong mắt, tự nhiên là như là thiên thư bình thường, căn bản không có đầu mối. Nhưng hôm nay, Tô Tử Mặc chỉ là đưa tầm mắt nhìn qua, liền từ cái này chưa phức tạp hơn trận văn bên trong tìm được một tia manh mối quỹ tích. Tô Tử Mặc hai tay bóp động pháp quyết, liên tục ngưng tụ ra ba đạo Phật môn pháp ấn: Phục Ma ấn, Hàng Yêu ấn, Tù Tiên ấn. Ba đạo Phật môn pháp ấn ầm ầm hàng lâm, hướng phía dưới màn hào quang bên trên đập xuống, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Hơn 10 vị Long Hổ các trưởng lão thần sắc đại biến. Bình thường mà nói, cái này ba đạo Phật môn pháp ấn lực lượng căn bản không đủ để lay động chỗ này bảo vệ tông đại trận, nhưng cái này ba đạo pháp ấn đáp xuống vị trí, đúng lúc là cái này bảo vệ tông đại trận ba chỗ mắt trận chỗ. Mắt trận chính là đại trận hạch tâm chỗ, cũng là lực lượng ngọn nguồn. Lực lượng từ trong mắt trận bắn ra, mượn nhờ trận văn, khiến cho trận pháp vận chuyển, lực lượng gấp mấy lần, mấy chục lần tăng trưởng, hình thành đủ loại trận pháp. Một khi mắt trận bị phá, vô luận tòa đại trận này trận văn như thế nào tinh diệu, cũng khó khăn lấy duy trì đại trận vận chuyển. Làm sao có thể? La Hoa đạo quân trừng mắt hai mắt, khó có thể tin nhìn qua một màn này. Từ hắn khởi động bảo vệ tông đại trận cho tới bây giờ, lúc này mới qua bao lâu? Chỉ sợ vẫn chưa tới thời gian uống cạn chung trà. Trong thời gian ngắn như vậy, Hoàng Vũ vậy mà tìm ra bảo vệ tông đại trận ba chỗ mắt trận, mà tạm thời không hề độ lệch. Cái này thật là đã gặp quỷ. Oanh, oanh, oanh, ba tiếng nổ, ba đạo Phật môn pháp ấn hàng lâm xuống, trùng trùng điệp điệp nện ở ba chỗ mắt trận bên trên, phóng xuất ra từng đoàn cực lớn pháp lực sóng động. Mắt trận nghiền nát, mất đi lực lượng chèo chống, cả tòa bảo vệ tông đại trận trong nháy mắt trở nên lung lay sắp đổ. Hào quang lúc sáng lúc tối. Tô Tử Mặc đi vào phụ cận, vượt qua không đồng nhất bước, chân phải trùng trùng điệp điệp đạp xuống tại bảo vệ tông đại trận màn hào quang bên trên, quát to: "Chấm, phá cho ta!" Chấm, oanh long long, một cước này bước ra, đất rung núi chuyển, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, bảo vệ tông đại trận màn hào quang bên trên hiện ra một đạo rậm rạp chằng chịt vết rách. Nhanh chóng lan tràn, cả tòa Long Hổ các sơn môn đều đang run rẩy, phảng phất là tận thế hàng lâm, trời sập đất sụt. Hơn 10 vị tông môn trưởng lão tâm thần tới liên quan đến, toàn bộ người như bị sét đánh, toàn thân đại chấn, phun ra một ngụm máu tươi, thần xác uể oải xuống. Nát, cái này tại La Hoa đạo quân trong miệng, có thể ngăn cản hợp thể đại năng lực lượng một tháng bảo vệ tông đại trận, thì cứ như vậy bị Tô Tử Mặc đạp vỡ. Long Hổ các trên vạn năm nội tình, Vẫn là bị Tô Tử Mặc hung hăng dẫm ở chân phía dưới. Long hổ các tông chủ còn tạm thời như thế. Còn lại tông môn tu sĩ thì càng thêm bất lực. Quần tu xôn xao biến sắc. Có tu sĩ thất kinh phía dưới. Đã bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy thục mạng. Đối với một màn này, Tô Tử Mặc bỏ mặc. Hắn lần này đến đây, chủ yếu chỉ đem La Hoa đạo quân chấn giết, đem Long Hổ các từ thượng môn bên trong xóa tên. Tịnh không phải là vì đại khai sát giới. Hoàng Vũ, La Hoa đạo quân phẫn nộ quát một tiếng. Ta Long Hổ các chính là Bắc vực thập đại thượng môn. Ngươi tưởng thật muốn hùng hổ dọa người, đuổi tận giết tuyệt hay sao? Ha ha, Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh, nói, La Hoa, Long Hổ các tham dự vương triều chi tranh, đánh phiếu miểu phong, thậm chí là phái tông môn hợp thể đại năng đến bóp chết ta. Ta đều không có tìm ngươi đòi hỏi qua cái gì thuyết pháp. Mà hôm nay, ta thọ nguyên sắp hết. Ngươi rõ ràng còn không chịu buông tha cho phái tông môn hơn trăm vị pháp tướng đạo quân, hợp thể đại năng xông vào Bình Dương trấn, hùng hổ dọa người, đuổi tận giết tuyệt chính là người nào? La Hoa đạo quân bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Nhất thời nghẹn lời, ai? Rất nhiều tông môn trưởng lão lắc đầu thở dài một tiếng. La Hoa đạo quân cắn răng nói. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, Hoàng Vũ, ta chỉ muốn nói với ngươi, ta Long Hổ các truyền thừa trên vạn năm, thật muốn liều cái ngươi chết ta sống, sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Thật sao? Tô Tử Mặc thản nhiên nói, ta hôm nay trái lại muốn xem nhìn, ngươi Long Hổ các cái nào cái gì đến làm tổn thương ta. Chấm, oanh, oanh. Liên tục hai tiếng nổ mạnh, Long Hổ Phong bên trên, hai nơi động phủ, nhao nhao nổ tung, bên trong phóng xuất ra hai đạo cực kỳ đáng sợ khí tức. Uy áp hàng lâm, hai cái hợp thể đại năng hiện thân, tông môn tao ngộ đại kiếp nạn, tùy thời đều có thể bị diệt. Những thứ này quanh năm bế quan hợp thể đại năng rốt cuộc hiện thân. Mà tạm thời, Tô Tử Mặc có thể mơ hồ cảm ứng được. Tại cái này Long Hổ các bên trong, không cũng chỉ có cái này hai cái đại năng, có thể tu luyện tới hợp thể cảnh, đều là Long Hổ các thái thượng trưởng lão. Hai vị lão giả hình dạng cực kỳ tương tự, tuy rằng râu tóc xám trắng, nhưng tinh thần sáng lạn, khí huyết cường thịnh, còn chưa suy bại dấu hiệu. Mắt sáng như đuốc, bên trái lão giả đầu trên đỉnh bên trên treo lấy một cái cổ đồng chuông lớn. Bên phải lão giả, trong lòng bàn tay nâng một cái ám kim cự đỉnh, trong tu chân giới, nhưng phàm là sử dụng chuông, đỉnh, lô loại này pháp khí tu sĩ, cũng không lớn tốt trêu chọc, chiến lực không tầm thường. Cái này hai huynh đệ cùng phụ cùng mẹ, tại 5.000 năm trước Bắc vực tu chân giới cực kỳ nổi danh, được xưng là trung đỉnh hai quân. Hai người chiến lực đều cực kỳ cường đại, lại thêm để tâm ý tương thông, phối hợp ăn ý, bộc phát ra chiến lực, sẽ trở thành bội phần kéo lên. Hai người nổi danh nhất một trận chiến, chính là bọn họ tại pháp tướng đạo quân thời điểm, liên thủ đánh lui qua hợp thể đại năng, bái kiến trung đỉnh nhị lão. La Hoa đạo quân hơi hơi khom người, thần sắc tôn kính, hai vị lão giả nhẹ gật đầu. Bên trái trung trưởng lão trầm giọng nói, Hoàng Vũ, mời trở về đi, sự tích của ngươi, lão phu nghe qua một số, nếu là ngươi tu luyện tới hợp thể cảnh, lấy Long Hổ các nội tình, xác thực ngăn không được ngươi. Trung trưởng lão đột nhiên ngậm miệng không nói, bên cạnh đỉnh trưởng lão tiếp tục nói, nhưng ngươi mới vừa bước vào pháp tướng cảnh, đều muốn san bằng ta Long Hổ các. Đó là người si nói mộng. Hai vị lão già tâm ý tương thông. Nói ra, coi như một người nói. Đã liền ngữ khí đều giống như đúc. Thật sao? Tô Tử Mặc khóe miệng hơi vểnh. Yêu yêu đọc sách www.uukansu.com lãnh đạm nói. Ta trái lại muốn nhìn. hai người các ngươi như thế nào ngăn cản ta? Chấm, giết. Trung đỉnh nhị lão đột nhiên đồng thời hét lớn một tiếng, hình thành kỳ giác tư thế, hướng phía Tô Tử Mặc lao đến, còn chưa tới phụ cận, trong tay đồng thau chuông lớn, ám kim cự đỉnh cũng đã đánh qua. Cái này hai cái pháp khí tài liệu đều là cực kỳ hy hữu kim trúc khoáng thạch. Huyền Từ Sơn đối với cái này hai loại pháp khí cũng không có cái gì ảnh hưởng. Đồng thau chuông lớn tản ra một loại cực kỳ lực lượng thần bí, bao phủ tại Tô Tử Mặc đầu trên đỉnh bên trên thân bên trên. Dường như lưng đeo vạn quân nặng, khó có thể nhúc nhích, mà ám kim cự đỉnh tức thì hướng phía Tô Tử Mặc hung hăng đánh tới. Trung đỉnh nhị lão chỉ là mới vừa ra tay, liền hiện ra cường đại chiến lực. Cách chương.